thuyết pháp mới.com. Kính mời pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại đức giảng sư an tọa, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức trưởng ban tổ chức. Hòa cùng không khí hân hoan của những ngày lễ đón mừng khánh đản đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay hội đủ duyên lành khóa tu một ngày an lạc lần thứ 29 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con lại được trở về tham dự cũng như được đón nhận những dòng sữa pháp từ chư tôn đức giảng sư ban cho chúng con. Cũng như sáng hôm nay chúng con đã được đại đức giảng sư tiến sĩ Thích Quang Thành ban cho chúng con một bài pháp thoại với chủ đề thắp sáng niềm tin, giúp chúng con trực nhận ra những gì trong thời gian qua chúng con tu hành, cũng như giúp chúng con có cái nhìn đúng đắn hơn về niềm tin chánh pháp. Vào chiều hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con lại được đón nhận một thời pháp thoại do đại đức trưởng ban tổ chức sẽ ban cho chúng con nhân khóa tu lần thứ 29 này. Kính bạch thầy, vào giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, lời đầu tiên thay lời ban tổ chức xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, vững niềm tin để đi trọn con đường theo Phật pháp. A Di Đà Phật. Nay các vị có ăn lạc không? Bữa nay không ăn lạc nữa thì thôi luôn. Tôi hiểu. Bao nhiêu khóa tu qua tôi biết tại sao các vị không ăn lạc rồi. Không phải nóng là chuyện bên ngoài, mà cái nỗi ức chế vì tôi la các vị nhiều, các vị ém lại. Hồi sáng có dịp thầy Văn Thạnh ổng nói tôi, ổng trù dập tôi, các vị có cơ, các vị có cơ hội, các vị xả hơi, các vị hả dạ, cho nên hôm nay tôi gặp ai cũng cười cười mà tôi không biết chuyện gì. Có dịp mà đúng không? Có dịp ủng hộ phe ta cái làm tới luôn. Cho nên là đó giờ tôi mới biết, ủa tại sao các vị nói nóng mà tôi không hiểu nóng cái gì. Bữa nay tôi mới biết rằng là cái gì các vị nóng trong lòng. Nhiều lần bị tôi la lắm rồi, nóng lắm rồi đúng không? Hả? À, có không thì trời Phật biết. Thành ra sáng tôi thấy thầy Quang Thạnh nói tới đâu các vị hả dạ ha, được, nhớ đi. Thôi thì bây giờ quan trái đã dứt rồi đúng không? Có cơ hội trả thù quan trái chúng ta là dứt rồi, thì thôi giờ chúng ta an lạc mà tu hành ha. Xin thưa tất cả các vị, thời gian qua cũng có rất là nhiều người Phật tử, những người đã đi chùa rất là lâu, nhưng mà thưa với tôi những cái lời mà tôi cũng phải cần suy nghĩ. Nói thưa thầy, con đi chùa quá lâu, thậm chí là cũng quá nhiều, nhưng mà đồng thời con cũng nghe Phật pháp rất là nhiều, nhiều bài giảng của tất cả quý thầy, nhưng mà sao con không có an lạc? Cái câu này nghe thỉnh thoảng xa gần của các vị nói, tôi cũng thấy cần phải chia sẻ ngay cái điểm này. Bởi vì thời gian qua Phật tử chúng ta dường như nó có cái tính cách là tiếp thụ giáo pháp của Đức Phật một cái cách là cứ là tiếp thụ mà chúng ta không cần biết nó là cái gì, và đôi khi chúng ta không có định hướng cho cái việc của mình. Và thậm chí tất cả những cái điều đó các vị nghe chỉ để mà nghe, và nghe dường như để cho quên đời, quên thời gian, nghe để cái gì đó, mà các vị không có một sự an lạc thực tế. Cho nên trong cái nội dung của bài giảng tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay như một lời khuyên chân tình giữa tôi và tất cả các vị, với chủ đề là chúng ta nên thực hành giáo pháp. A Di Đà Phật. Tôi nói chúng ta có nghĩa là gồm cả tôi. Tức là những người con Phật của chúng ta, là những người tu theo Phật, cần phải nên ứng dụng và thực hành giáo pháp. Cái lời này như một lời khuyên chân tình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng thời gian qua những đạo tràng tu học, rồi các cái nơi chùa để tổ chức các thời khóa tu học cho các vị, tôi thấy Đông Tây Nam Bắc rất là nhiều. Nhưng mà hiện tượng của các Phật tử để thể hiện ra bên ngoài, hay là đời sống cá nhân của tất cả các vị, chưa chứng minh rằng chúng ta đã hấp thụ và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật một cách tốt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thỉnh thoảng những tổ chức hay là cá nhân của chúng ta, nó tạo nên cái sự rối rắm, thị phi, chỉ trích, ganh đua, bươi móc, phân hóa trong này kia, bè nhóm, phân phái. Tất cả những cái này chúng ta làm phân hóa đi đạo Phật, và chúng ta không thể hiện được cái chất liệu của một người tu tập. Vì vậy cái đạo tràng mở ra cho chúng ta tu học rất nhiều, nhưng mà đem lại thành quả không là bao nhiêu. Điều này chúng ta phải xét cái gốc gác nó ở tại đâu. Xin thưa các vị, cái hiện tượng mà trong xã hội chúng ta ăn nhiều mà không tiêu hóa được, người ta gọi là cái gì? Hả? Bội thực, đúng không? Ở đây chúng ta cũng bội thực nữa, mà không phải bội thực thức ăn thông thường là cơm, mì, gạo, lúa gì đó, mà chúng ta bội thực về Phật Pháp. Tức là chúng ta nghe nhiều, học nhiều, đi tất cả các nơi có tổ chức khóa tu, chúng ta tham dự cũng nhiều, nhưng mà chúng ta không tiêu hóa được ở chỗ là chúng ta chưa ứng dụng được. Nghe thì cũng hay đó, nghe thì cũng hiểu đó, nhưng mà để gọi là chúng ta làm và ứng dụng thì cái điều này dường như đối với chúng ta nó còn một cái khoảng cách, hoặc nó còn một cái gì giới hạn và ngăn cách với tất cả các vị. Ở đây chúng ta phải để ý ngay cái chỗ này. Chúng ta đang bị cái hiện tượng bội thực về Phật Pháp. Tôi nói thật, các Phật tử bây giờ nghe Pháp rất là thoải mái. Băng đĩa quá nhiều, thậm chí khỏi cần băng đĩa. Lên trên mạng chúng ta vào các trang website thôi. Quá nhiều, chúng ta muốn nghe kinh đại thừa, tiểu thừa. Chúng ta muốn nghe đời thường, muốn nghe xã hội, muốn nghe Phật Pháp. Muốn nghe sâu, muốn nghe cạn, muốn nghe bước đầu gì đó. Tất cả mọi thứ, cái gì cũng có để chúng ta tìm hiểu, tham khảo và nghe. Nhưng tại sao con người chúng ta vẫn khổ đau, vẫn thế này thế khác, vẫn những ganh tị hờn ghen, hay là chỉ trích thị phi sân si, ghét bỏ căm hờn tất cả mọi thứ, cái này nó lại không tụt giảm trong con người của chúng ta. Và để chúng ta phải thốt lên, chúng ta thưa rằng tại sao con đi chùa quá nhiều, nghe Pháp quá nhiều nhưng mà con không có an lạc. Bởi vì đi chùa nhiều, nghe Pháp nhiều nhưng mà không phải là ứng dụng thực hành nhiều. Cái đó chúng ta nên nhớ vậy đó. Cũng chính vì vậy mà trong kinh Pháp Cú chúng ta học cái phẩm đầu tiên, cái phẩm gọi là phẩm song yếu, câu thứ 19 Đức Phật có dạy sao? Đọc tụng nhiều kinh điển nhưng mà vẫn buông lung không thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì người đó chẳng được lợi ích của sa môn. Có khác nào kẻ đếm bò thuê chỉ lợi ích cho người? Cái câu này chúng ta phải nghiền ngẫm. Đức Phật xính ví cho chúng ta là đọc học nhiều như thế mà vẫn buông lung, có nghĩa là con người vẫn không có biết kiềm chế tất cả những cái cố tật tham sân si, những phiền não, rồi đó lại không thực hành giáo pháp, tức là không ứng dụng, thì người đó chẳng được lợi ích của sa môn, tức là không đem đến hiệu quả cho mình. Và vì vậy Đức Phật mới đem so sánh với một cái điều là giống như kẻ đếm bò, chỉ đếm bò thuê cho người mà không có lợi ích gì cho mình cả. Tức là đếm cái số lượng rất nhiều mà đếm cho người ta, chẳng phải là đếm cho mình. Đếm ngàn con này qua ngàn con nọ mà chúng ta có được gì không? Không. Như vậy ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta cái điều gì? Giáo lý của Đức Phật quan trọng ở chỗ là chúng ta có thực hành, có ứng dụng, có tiếp nhận hay không mới là điều quan trọng. Giống như ở đây tôi ngồi với các vị, tôi kể hết tất cả các món ăn, nào là món ăn thượng vị, món ăn hạ vị, món ăn gì đó, tôi kể đầy hết. Những món ăn gì trên xã hội này có, tôi cứ kể hoài với các vị. Nhưng mà tôi kể từ sáng tới chiều, các vị có hưởng được cái cảm giác là món ăn như thế nào không? Bây giờ tôi nói là cam ngọt quá hay là me chua quá, các vị có cảm giác gì không? Và tôi ngồi từ sáng tới chiều tôi nói cam ngọt, cam ngọt, cam ngọt như vậy, các vị có ngọt được miếng nào không? Cái điều này nó quan trọng lắm. Cho nên vừa rồi có một cái cô đó, cổ email cho tôi, cổ kể về câu chuyện của cổ, nhờ tôi chia sẻ. Hình như cái tôi có cái nghiệp này cũng hơi bị nặng. Tức là chồng cổ ngoại tình và cuối cùng đưa đến ly hôn. Và sau khi ly hôn rồi, cô này lại đau khổ dai dứt vô cùng, mà dường như là chỉ nói là trong lòng chỉ muốn tìm cái chết. Bây giờ làm sao xin tôi được lời khuyên để có thêm động lực để tiếp tục sống trên cuộc đời? Thì sau khi tôi chia sẻ rất là nhiều và đồng thời tôi khuyên nên nghe cái bài giảng là chuyển hóa nỗi đau phản bội. Tôi nói trong bài giảng này có rất nhiều ý tưởng hay, nghe rồi có thể giúp cô được đứng dậy và cô có thể đi tiếp tục trên cuộc đời. Sau khi cô nghe hết rồi, cô nghe đi nghe lại nhiều lần nữa là khác, và cô mới email cho tôi. Cô nói là con nghe rất là nhiều lần nhưng mà con thấy con không có thay đổi được và không có thể bỏ được những ý niệm đau khổ như thế này. Thầy có những thần chú gì mà hay không? Thầy cho con để con đọc thần chú đó để cho con có thể là tỉnh lại, con hết khổ coi. Thì tôi mới nói với cổ á, tôi nói thật sự á, đối với cổ á, là không có một thần chú nào để chữa trị. Nếu cô không có ứng dụng và không có bản lĩnh để tự quyết định lấy chính cái số phận của mình thì không có thần chú nào được đâu. Miệng thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, mà trong lòng anh ơi anh ở đâu rồi, anh ơi anh đâu rồi, có phải không? Hay là anh bỏ em sao, anh nỡ nào anh bỏ em như thế. Miệng thì đọc mà lòng cứ tê tái bởi những cái đó hoài như thế, thì không có chú nào có thể cứu được các vị cả. Cho nên tôi mới nói rằng á, mình không có bản lĩnh để tự cứu mình thì không có một ai có khả năng để tự cứu mình, để giúp mình được cả. Tất cả mọi lời kinh hay là những lời động viên của mọi người chỉ là trợ duyên để giúp cho mình đứng dậy và mình tiến bước. Cho nên nghe để tỉnh trí, để nhận thức ra được, để tự cứu mình thì cô lại không làm điều đó. Cô nghĩ rằng tôi phải cho cô một thần chú gì đó để cô tụng vào trong đó, để rồi có một cái sức mạnh nào đó nó bóc hết tất cả những nỗi niềm sầu khổ của cổ biến đi, để cổ được an lạc tự do tự tại. Con người mình tưởng tượng là như thế. Mình học Phật pháp mà tưởng đâu là mình đang á ứng dụng theo Tề Thiên Đại Thánh à. Tức là chúng ta cứ tưởng phép màu không à. Cái màu đó nó ở đâu? Cái màu nó ở năng lực vô biên của mỗi con người chúng ta. Nếu con người chúng ta không đề khởi lên được cái màu nhiệm đó, cái năng lực vô biên đó, thì không có một ai trên cuộc đời này có thể cứu được chúng ta, kể cả Đức Phật. Tôi nói tất cả các vị như vậy. Cho nên ở đây những lời dạy của Đức Phật là lời dạy trí tuệ để chi vậy? Lời dạy trí tuệ đó nhằm đánh thức tâm hồn các vị lại. Chính cái đánh thức đó mới giúp cho con người chuyển hóa. Cho nên tôi chia sẻ với ai cũng vậy. Tôi chia sẻ mà tôi nói vài ba lần mà tôi thấy có áp phê thì tôi làm nữa à. Mà tôi nói vài lần tôi thấy không có áp phê thì thôi tôi rút luôn. Tôi biết rằng dây dưa với những con người này là để tôi chứa đựng nỗi niềm đau khổ, để người ta có cơ hội người ta chút chứ không có gì cả à. Cho nên tôi không làm chuyện đó. Cho nên hôm kia đây nè, 5 giờ khuya đã đánh thức tôi rồi à. Tôi tưởng chuyện gì ai ngờ nó cũng y như chuyện đó nữa. Nhưng mà nó chỉ khác vùng miền thôi. Người thì ở miền Bắc, còn người này ở Mỹ. Nó chỉ khác cái chỗ thôi. Ngồi á, 5 giờ phải đánh thức tôi dậy, phải hỏi tôi phải tôi không, điều tra tôi đã một hồi à. Rồi bắt đầu mới kể, cũng giống giống như vậy nữa. Rồi tôi mới phân tích nói cho nghe như vậy chứ. Con nói dễ làm khó thầy ơi, con nghe nhiều quá. Nhưng mà thầy nghe nói con cũng hiểu gì chứ, sao con làm nổi giống như thầy nói. Tôi nói thật với các vị, tôi nói cô mà yếu đuối nhu nhược như vậy thì cô chịu luôn đi, tôi không còn cách khác và tôi tắt máy liền. Tôi nói thật, tôi không thể dây dưa được, phải không? Ở đây tôi không phải nói để cãi nhau hay là để dây dưa hay là để thế này thế khác. Tôi chỉ phân tích một cách chân thành à, đúng, có bản lĩnh, có nghị lực thì tự vượt lên, còn không có thì tự chịu lấy. À, chúng ta đã có tất cả những giải pháp mà chúng ta không dùng, cũng giống như chúng ta có tất cả các lương thực mà chúng ta không ăn. Chúng ta nói đói quá mà ta nè con cháo, nè con cơm, nè con bánh, nè con, người ta đưa tất cả mọi thứ, biết là ăn vô sẽ no nhưng mà không ăn. Đợi ăn cái gì? Ăn cay à? Cho nên có những khi đói mà ta đưa tất cả mọi thứ mà không ăn à, chê cái gì cũng chê hết đó. Cho nên ở đây sẵn sàng đưa tất cả mọi thứ, ăn no được hay không là chúng ta có ăn hay không. Còn người ta đã cung cấp mình đầy đủ vậy thôi chứ bây giờ còn gì nữa. Giống như thầy giáo dạy tất cả mọi thứ cho chúng ta, còn thi lên lớp được hay không là quyền của chúng ta chứ. Chúng ta học tất cả mọi thứ cái chết trường thi thầy thi luôn con thầy à. Có phải vậy không? Chúng ta làm giống ý như vậy à. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, khi chúng ta không ứng dụng theo lời Phật dạy mà để chúng ta tưởng tượng khát cầu một cái quyền năng để ban tặng cho chúng ta được thoát khổ, cái điều đó là hy hữu lắm, hy hữu lắm. Cái đó tùy vào duyên may của một vài người, có một nhân duyên lý do gì đó. Còn cái thiết thực nhất là phải mỗi sự nỗ lực của chúng ta không ngừng. Chư Tổ ngày xưa từng dạy: nhược nhân địa đảo, hoàng nhân địa khởi, ly địa cầu khởi, chung vô kỳ lý, là chỗ này. Nếu bằng anh té xuống dưới đất thì hãy ngay nơi đất đó mà đứng dậy. Anh muốn tìm một chỗ khác để kiếm điểm tựa để đứng lên, cái chuyện đó không bao giờ có lý được trên cuộc đời này. Thì cũng vậy, mình thất bại, mình đau khổ, mình cái gì đó, chuyện gì, thì cũng ngay nơi cái chuyện đó mình tự vươn lên và mình tự đứng dậy. Không có cách khác hơn được. Không thể có một chân lý thứ hai, có một ai đó để bóc mình ra khỏi cái việc đó như một chiếc quyền thoại được. Các vị phải nhớ như vậy. Cho nên các vị đọc lại Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta còn nhớ cái hình ảnh của Ngài A Nan. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật, A Nan là gì? Là gì? Là một bậc thánh đa văn, đa văn đệ nhất, đúng không? Bậc thánh đa văn đệ nhất có nghĩa là người thông minh, thông thái, học một biết mười. Cái chữ đa văn nó mang cái nghĩa như vậy. Và đồng thời về mặt họ hàng ở xã hội bên ngoài, A Nan thuộc về bà con với Đức Phật, gia dế kêu Đức Phật bằng anh. Và A Nan rất tin tưởng rằng mình có người anh là Đức Thế Tôn. Và vì vậy cho nên đến tu hành mình đa văn nữa thì cái chuyện giải thoát là chuyện trong tầm tay, và đó là chuyện nằm ngủ cũng giải thoát. A Nan rất là tự tin về cái chuyện đó. Nhưng mà khi các vị thấy rằng khi mà A Nan bị nạn ma đăng già và phải nhờ đến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến trước cửa nhà ma đăng già để đọc năm đệ Lăng Nghiêm theo học thuyết của Kinh Lăng Nghiêm là như vậy, và mới giúp A Nan tỉnh trí đưa về để gặp Phật. Sau khi đưa về gặp Phật, A Nan khóc tỉ tê như một người trẻ con vậy đó, và khóc mới kể lễ với Đức Phật như thế này: con nghĩ con là em của Đức Thế Tôn, đồng thời con là người đa văn đệ nhất trong chúng này, học một biết mười, hiểu được tất cả những lời Thế Tôn dạy. Con nghĩ rằng đó là sự giải thoát là trong tầm tay, nhưng không ngờ hôm nay con bị nạn ma đăng già, con mới biết rằng là cái học, cái đa văn như vậy chưa giúp con giải thoát. Cái câu này nó quan trọng lắm, nó là một cái câu để chúng ta cần phải suy nghĩ. Như vậy các vị thấy rằng A Nan hiểu rất nhiều, nhưng mà A Nan chưa chứng thánh, chỉ là người bậc được đắc quả dự lưu, tức là bắt đầu bước vào dòng thánh thôi. Mà các vị đã học, các vị biết rằng dự lưu là quả vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn là Tu Đà Hoàng. Thì bậc dự lưu này nó còn rất nhiều lậu hoặc. Mặc dầu dự vào dòng thánh nhưng mà chưa có nghĩa là dứt hết tất cả các lậu hoặc. Bởi vì người đạt quả vị Tu Đà Hoàng vẫn còn tái sanh ít nhất là 7 lần. Và người đạt quả vị Tu Đà Hoàng vẫn còn đời sống hôn nhân như tất cả những người khác nếu cần. Bao giờ bậc thánh A-la-hán mới chấm dứt điều này? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trên căn bản của một bậc thánh mà đã là Tu Đà Hoàng rồi mới được là thân kiến giới cấm thủ nghi, đoạn được ba hạ phần kiết sử này thôi. Và vì vậy A Nan vẫn còn nhiều vô minh và còn những cái mặt hạn chế. Vì vậy A Nan đa văn học rộng hiểu nhiều nhưng mà chưa vận dụng tu tập, đến khi đụng chuyện không ứng dụng được, phải nhờ người khác đến cứu mình. Cái này nó làm cho chúng ta cần phải tỉnh ngộ. Cho nên giá trị của Đạo Phật ở chỗ là Đức Phật dạy chúng ta để thực hành. Thực hành là ứng dụng theo lời Phật dạy để tự chuyển hóa lấy chính mình. Mình có ứng dụng, mình mới có thực hành, mình mới hiểu được giáo pháp của Đức Phật, giá trị của Đức Phật dạy chúng ta kết quả như thế nào. Còn chúng ta không thực hành thì không thể đem lại lợi ích. Cũng giống như chúng ta đếm bò, đếm bao nhiêu con chúng ta cũng không có lợi ích. Và trong một trường hợp khác Đức Phật dạy cũng giống như giá múc canh vậy đó, múc hết nồi canh này đến nồi canh khác Nhưng mà cái giá có tận hưởng được cái hương vị của canh không? Không. Như vậy chúng ta cũng vậy, học hết bài pháp này đến học bài pháp khác, học quá trời luôn trong cuộc đời, nghe pháp rất nhiều, nghe ngày nghe đêm, ở đâu có khóa tu chúng ta cũng đều đi. Nhưng tại sao những tập khí tham sân si phiền não đố kỵ ganh tị hờn ghen, tất cả mọi thứ chúng ta lại không giảm? Chúng ta phải thấy cái chỗ này chứ. Cho nên chúng ta ăn rất nhiều, chúng ta ăn đồ thượng vị, ăn đồ rất ngon đi, chúng ta ăn vô quá nhiều nhưng mà chúng ta không tiêu hóa được, nó trở thành gì? Nó trở thành bệnh. Như vậy cái đồ ăn rất ngon mà nếu nó đã bị bội thực rồi, chúng ta không tiêu hóa được, thì nó trở thành một loại độc tố phá hoại cơ thể chúng ta. Thậm chí chúng ta cũng có thể chết gì vì những loại thực phẩm thượng vị này, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Bao giờ ứng dụng lời Phật dạy thì chúng ta mới thấy được kết quả đó. Cho nên khi nghe rồi, nghiền ngẫm rồi, trong ba phương thức để học: văn, tư và tu. Văn huệ, tư huệ và tu huệ, trong ba điều này là cái yếu tố căn bản cho người học Phật. Văn là nghe, nghe ở đây bao gồm nghe giáo pháp và đồng thời cũng là đọc kinh điển, đều gọi là văn. Chúng ta đọc kinh điển, chúng ta nghe giáo pháp, tất cả những cái này để chúng ta tiếp tu hiểu được bước đầu tiên để nhận thức, cái đó gọi là văn. Là văn huệ, nhờ nghe, nhờ học, nhờ đọc mà nó làm chúng ta phát sanh trí tuệ, cái đó gọi là văn huệ. Cái thứ hai là tư huệ. Tư là suy gẫm, phân tích những điều đó, chọn lựa những điều đó, suy tư những điều đó cho nó chín chắn, hiểu một cách đúng đối với khả năng, hoàn cảnh, tâm địa của chúng ta, và để chọn lọc những giáo pháp đó, cái đó gọi là tư huệ. Và cái thứ ba là tu huệ, tức là bắt đầu vận dụng những điều mà chúng ta tư duy, chúng ta thấy đúng và phù hợp với bản thân mình vận dụng giáo lý đó để mình ứng dụng, mình tu tập, cái đó gọi là tu huệ. Như vậy nếu chúng ta chỉ một bề chúng ta nghe thôi thì chúng ta chưa có lợi ích. Tức là chúng ta có lợi ích ở mặt là giúp chúng ta nhận thức để hiểu được điều đó. Hiểu được và sự thực nó là hai cái khác. Chúng ta hiểu được rằng giáo lý từ bi của Đức Phật là phải tha thứ, bao dung, nhịn nhường. Cái này chúng ta hiểu không? Tất cả Phật tử đây hiểu không? Hiểu. Nhưng mà đụng chuyện để tha thứ, bao dung, nhịn nhường là một vấn đề khác, có phải vậy không? Ở đây chúng ta phải biết hai cái rõ ràng như vậy. Như vậy chúng ta hiểu rất rõ, Đức Phật dạy từ bi là vậy nè, là phải tha thứ, bao dung, nhịn nhường, yêu thương kẻ thù, thậm chí nó tán mặt này, đưa mặt này tán luôn đi, giống như vậy đó. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà rồi có ai tán này dám đưa này không? Hả? Khi bị tán nó lại vấn đề khác, có phải không? Đó. Cho nên giữa học và tu để ứng dụng, để thực tập, nó là hai vấn đề. Như vậy các vị có quyền biết tất cả mọi thứ, nhưng mà tại sao con người không an lạc nè, đụng chuyện cũng không bao dung nè, học thì học đạo từ bi nhưng mà sử dụng thì đối diện, xử sự thì xử giang hồ, có phải không? Cho nên ở đây có những cái chúng ta cần phải suy xét, tại sao chúng ta không an lạc, tại sao chúng ta không có kết quả trong con đường tu tập này. Ở chỗ chúng ta biết là chuyện của biết, và con người chúng ta đã ứng dụng, đã đạt được mức độ nào và làm chủ mình ở mức độ nào, đây là một vấn đề quan trọng. Không khéo chúng ta bội thực, chúng ta lý giải được tất cả nhưng mà chúng ta vẫn còn đầy dẫy tất cả phiền não và thói hư tật xấu vẫn trọn vẹn trong con người của mình. Các vị phải để ý ngay chỗ này. Cho nên các vị nhớ, trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, Đức Phật bổn sư của chúng ta có dạy cốt tủy của đạo Phật chỉ có 4 câu dọn dẹn thôi. 4 câu dọn dẹn của Đức Phật dạy mà tất cả chúng ta, tôi nghĩ ai cũng đã thuộc. 4 câu gì? Hả? Câu gì? Nói ra thì các vị biết liền, nhưng mà giờ hỏi câu gì cũng biết, học nhiều quá đâu biết câu nào đâu, đúng không? câu nào cũng là chân lý hết đó, đúng không? Đó. Cho nên ở đây các vị phải thấy Đức Phật dạy chỉ có 4 câu thôi, tôi nói ra các vị tức liền à. Ai nói đi cường hồi khỏi tức hả? Không có quên, ở đây ai cũng nhớ mà không biết phải chọn câu nào. Bây giờ tôi nói mé mé thử rồi đọc được không nghe? Câu đầu thôi, làm như là 7 nốt nhạc đi. Chúng ta làm kiểu 7 nốt nhạc đi nha. Bây giờ một nốt trước đi hen. Chuẩn bị nốt thứ nhất. Chứ ai bắt đầu nốt nhạc thứ nhất đâu? Hả? Đâu ai phát biểu nốt nhạc thứ nhất? Mời cô. Có gì nữa? Được câu, được câu. Ai bổ sung tiếp tục? Còn không? Mời thầy, mời cô. Có gì nữa? Tiếp tục. Rồi, giỏi. Hai người gáp lại một nốt nhạc thứ nhất hoàn thành. Xin thưa tất cả các vị, cái dọn dẹn, cái cốt tủy của Đạo Phật chỉ có 4 câu đó thôi. Các vị học tràng giang đại hải, tất cả các loại kinh đều không ngoài 4 câu này. Đức Phật dạy, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó, cái câu kết của nó là như vậy đó. Chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy. Đơn giản. Đơn giản không? Quá dễ, thuộc không? Đây đọc lại hết coi. Chư. Tiếp tục. Hả? Chư cái cười. Rồi bây giờ nè, nghiêm túc nè, đọc nè. Chư. Gì giống như lá mùa thu vậy? Chúng ta khí thế lên coi, sáng khí thế lắm mà. Hồi sáng mỉa mai tôi thì khí thế lắm mà, đúng không? Giờ kêu học xong khí thế. Rồi đọc lại. Chư ác. Cái gì? Hết hơi lửa chờ đợi luôn. Rồi giờ đọc theo tôi. Chư ác mạt tác. Y chang như lớp 1 không? Kêu học kiểu người lớn thì không chịu, mà chịu học kiểu lớp 1. Giống không? Chính xác luôn, tôi từng học ở đó vậy mà. Kêu học kiểu người lớn kiểu đôi khi lớn tuổi muốn hoàng đồng. Giống như ở Thần Điêu Đại Hiệp về đó, có ông lão hoàng đồng già muốn làm nít chơi. Thôi kệ, các vị muốn trẻ tôi cho các vị trẻ làm tiếp. Rồi, chư ác mạt tác. Học tiếp đi, cười cái gì? Rồi, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Cái gì nữa? Thị chư Phật giáo. Rồi giờ đọc lại, khỏi cần nhắc được không? Vô đầu. Nó bắt đầu nó rớt lợt lợt từ từ ha. Rồi tôi nhắc hai câu sau. Tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo. Rồi đọc lại. Phú hồn. Thật ra mà nói, cái này đôi khi cái cốt tủy chúng ta nghe hoài. Tôi nhớ cái này lúc trước là các vị có nghe một bài giảng của thầy Phước Nghiêm, thầy cũng có dẫn ra cái này cho các vị rồi. Xin thưa các vị, căn bản này là điều quan trọng. Đức Phật chỉ nói như vậy thôi, dọn dẹn 4 câu thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng để nỗ lực để thực hiện được những điều Đức Phật dạy là cả một cuộc đời này nỗ lực không ngừng, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Xin thưa các vị, chúng ta đều biết chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chúng ta biết được, phân tích được đâu là ác, đâu là thiện. Rồi chúng ta cũng có suy nghĩ để nỗ lực để hoàn thiện chính mình, để tránh xa tất cả những hành động xấu ác. Nhưng mà thật sự với tất cả các vị, đọc, hiểu và học rất nhiều, nhưng mà để ứng dụng để làm thiện, phần lớn tôi không dám là quơ đũa cả nắm, nhưng mà tôi có thể nắm là một phần đa tới tất cả các vị. Chúng ta ứng dụng theo lời Phật là ứng dụng chơi chơi, chứ chưa phải là thiết tha và vận dụng một cách miệt mài. Tất cả phần lớn chúng ta là vậy. Chúng ta nghĩ mình là Phật tử thì thôi, mình còn nhiều việc, hay là mình còn thế này thế kia, để từ từ, thì cái nào làm được làm. Nếu chúng ta có suy nghĩ như vậy thì chúng ta không có thể nào có được một sự an lạc, giải thoát rốt ráo theo lời Phật dạy cả. Nhưng dù sao các vị có ý niệm đó vẫn là tốt rồi. Tốt nhưng mà không có mang cái nghĩa để lợi ích các vị được như thế nào. Bởi vì Phật pháp các vị để có an lạc được không phải do tôi, không phải do Phật, mà do sự nỗ lực của tất cả chúng ta. Cho nên phần lớn chúng ta ứng dụng chơi chơi à, cà tèn tèn vậy đó à, rồi đụng chuyện cái chúng ta mới giật mình. Phần lớn là như vậy. Còn khi trong cái quá trình chúng ta tu học là chúng ta như vậy. Cho nên tổ có khuyên chúng ta gì? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả. Tinh tấn là cái nỗ lực không ngừng của tự thân, là cái bản lĩnh hành trì của mỗi con người chúng ta đó, là cái chịu đựng những việc mà đời khó làm, đời khó kham nhẫn, mà chúng ta học tu, mà chúng ta chấp nhận làm. Điều này nó vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Cho nên ở đây ai cũng thuộc, ai cũng hiểu. Nhưng mà để làm cái này, chọn cuộc đời của chúng ta chậm chạy chậm chật trên tất cả các phương thức mà chúng ta đã từng học theo Phật pháp. Cho nên tôi nhắc lại câu chuyện mà các vị đã từng nghe, đó là câu chuyện của Ô Sào Thiền Sư và một đại thi hào, đó là Bạch Cư Dị. Vào khoảng thời Đường, tức là khoảng thời kỳ Thịnh Đường, khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8, có một vị thiền sư tu tập đắc đạo. Và ông đến một cái vùng đó, ông thấy một cái cây tùng, nó có những cái tàn, nó rất là mát mẻ. Cho nên ông kiếm cây, ông gác qua gác lại, và ông lên trên đó để ông ở, ông ngồi thiền, ông tu tập. Thì người ta không biết tên ông là tên gì, nhưng mà thấy ông ở trên cây, nó giống như chim mà đóng tổ trên cây quá, cho nên biết, người ta mới gọi là Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào có nghĩa là ổ quạ, Sào là ổ, Ô là quạ. Ô Sào Thiền Sư có nghĩa là một thiền sư ở trong cái ổ quạ như vậy, sánh ví như chim vậy đó. Thì có một cái vị làm quan lớn, làm như là thái thú ở cái quận đó, nghe danh tiếng của Ô Sào Thiền Sư, cho nên mới tìm đến. Khi tìm đến rồi thì ông thái thú ở dưới đất, tại vì hòa thượng ở trên cây mà, làm sao lên được cho nên là ông ở dưới đất, ông mới ngóng đầu lên. Ông mới gặp để ông hỏi đạo thiền sư. Ông mới nói: hòa thượng, tại sao không kiếm chỗ khác ở cho an ổn hơn mà đi leo lên cái ổ quả làm trên cây ở chi nguy hiểm vậy, ở nó không an toàn. Thì thiền sư mới trả lời một câu. Ông nói là: chỗ này mới an ổn, chỗ này mới an toàn, còn cái chỗ ngồi của thái thú á, thì cái chỗ ngồi của ông á, chỗ đó mới không an toàn, chỗ đó mới nguy hiểm đó. Thì lúc đó Bạch Cư Diễn mới nói rằng là: tôi là viên quan của triều đình, tôi là một cái người có vai trò lớn, tôi sống được sự tin cậy vua chúa và tôi có quyền hành trong tay, thì có gì đâu mà phải là gọi là tôi là bất an. Thì Ô Sào Thiền Sư mới trả lời một câu đơn giản: địa vị của ông là sống trên đầu lưỡi của thiên hạ mà gọi là an à. Nếu ông được lòng vua thì ông sẽ mất lòng dân và quần thần. Ông được lòng dân thì ông sẽ mất lòng quần thần với mất lòng vua. Mất lòng một trong hai đều là báo động nguy hiểm đến tính mạng của ông. Chẳng những tính mạng mà còn cả dòng họ ông nữa. Lúc nào cũng bị ganh tị dèm pha và sẵn sàng có thể chu di tam tộc bất cứ lúc nào nếu cần. Như vậy ông sống trên đầu lưỡi của trăm họ như vậy, sống trên đầu lưỡi của vua quan như vậy mà ông nói chỗ ngồi ông là yên ổn mà. Bạch cư vị tỉnh ngộ ra liền, cảm thấy một cái lời của thiền sư quá tuyệt vời. Mình cảm thấy cái địa vị của mình là ngon lành yên ổn, nhưng thật sự khi thiền sư phân tích hiểu ngay và sự thật nó là như vậy. Và lúc đó mới tò mò hỏi đạo, mới hỏi Ô Sào thiền sư một câu là: thế nào là đại ý của Phật pháp? Ô Sào thiền sư dõng dạc đọc như chúng ta hồi nãy. Đọc sao? Hả? Đọc đi. Giỏi. Nữa, tiếp tục. Hả? Nữa. Đúng là quá sơ sài. Có một vài người thôi à. Vì đọc cả đại chúng coi. Chứ y như thiền sư luôn. Thiền sư đọc y như vậy đó. Thiền sư đọc y như các vị đọc nãy giờ nha. Nhưng mà y văn tự thôi nha. Y văn tự. Thiền sư mới dõng dạc mới trả lời với bậc cư vị: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Đó là cốt tủy, là căn bản của đạo Phật đó. Lúc đó bậc cư vị ông thất vọng về lời trả lời của Ô Sào thiền sư. Ông nói: này hòa thượng, cái bài kệ đó, đó đứa con nít 8 tuổi nó còn thuộc, tại sao ngài đem ra ngài nói với tôi trong khi tôi là một quan thái thú, là một thi hào nổi tiếng trong vùng này? Thì Ô Sào thiền sư mới trả lời một câu: này bạch cư vị, cái 4 câu này đứa trẻ 8 tuổi nó cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Đó là một cái câu trả lời tuyệt vời của Ô Sào thiền sư. Sau câu này rồi bạch cư vị sững hồn, đúng y chang như vậy. Và cái bệnh của bạch cư vị cũng giống như cái bệnh của tất cả chúng ta. Chúng ta là như vậy. Chúng ta cái gì cũng thuộc, cái gì cũng hiểu, Phật pháp bao nhiêu cũng nghe, tiếp thu hết tất cả mọi thứ. Nhưng để làm được gì? Đây là một vấn đề nan giải của tất cả Phật tử chúng ta. Mà chính cái nan giải này nó mới làm cho tất cả chúng ta không có an lạc, và chúng ta không thể sống hòa hợp, chúng ta không thể sống an vui trong một gia đình, trong một tổ chức, trong một nơi tu hành, là chỗ này. Nếu chúng ta có thực sự có sống an lạc, có tu tập đúng với giáo pháp của Đức Phật dạy, tôi nghĩ không có những vấn đề lặt vặt xảy ra đấy chứ chúng ta. Tại vì đối với chúng ta nếu thật sự tu rồi, tất cả những cái đó là chuyện vặt, không có ý nghĩa gì đối với chúng ta cả. Nhưng mà nếu chúng ta không tu thì đó trở thành lợn cợn trong chúng ta, là cát xoải trong chúng ta. Cái này nó rất là quan trọng. Vì vậy, để trân trọng giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải ứng dụng lời Phật dạy, chúng ta mới đem lại lợi ích. Và chúng ta mới thấy rằng lời Phật dạy có giá trị và ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Còn bằng không tất cả mọi thứ, cái gì chúng ta cũng biết, nhưng mà chúng ta thấy rằng sao Phật pháp không giúp được gì cho chúng ta cả. Tôi không muốn tất cả những người Phật tử chúng ta rơi vào tình trạng này. Sự bế tắc của chúng ta cần phải tìm Phật pháp để lý giải. Và sau khi lý giải, cái lý giải đó là văn huệ thôi. Và sau khi lý giải rồi cần tư huệ và tu huệ nữa, để gỡ tất cả những cái mấu chốt mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. Cái gì nó cũng có cái mối của nó cả. Nếu con người thông minh, chúng ta sẽ nhận ra được những cái mối đó, và chúng ta đã tự cứu được bản thân của mình. Và đời này các vị nên nhớ, hãy tự cứu lấy chính mình, không một ai khác. Câu này tôi dặn đi dặn lại hoài. Cho nên Đức Phật mới nói với chúng ta là sao? Này chư vị, này các con hãy tự làm hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và Đức Phật nhắn nhủ câu cuối cùng: hãy lấy giáo pháp của ta làm đuốc soi đường. Tất cả những cái này chúng ta phải nhớ. Đức Phật là một con người giác ngộ hoàn toàn. Nếu Đức Phật có khả năng bưng tất cả chúng ta đi về Niết Bàn, hay là Đức Phật có khả năng bóc chúng ta ra khỏi khổ đau, Đức Phật có khả năng bóc chúng ta ra khỏi nhà lửa của tam giới, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Đức Phật đã làm từ dạo ấy rồi. Để hôm nay không có những con người lượm thượm như chúng ta ngồi đây à, chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng Đức Phật không làm được điều đó, các vị nên nhớ. Nếu làm được điều đó, Đức Phật cũng không cần các con à, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Đức Phật nói vậy làm chi? Ta là hòn đảo nè, cứ bấu vô đi, cứ đậu lên đi, cứ chứ Đức Phật khuyên vậy làm gì? Nếu Đức Phật làm hòn đảo cho chúng ta được an toàn, Đức Phật đã làm rồi. Cho nên Ni Sư Khờ Ma có viết quyển sách là Hải Đảo Tự Thân. Cái cuốn sách này rất là hay. Để khích lệ cho tất cả chúng ta phải nhận thức ra giáo pháp để chúng ta nương tựa để mà tu tập. Điều quan trọng là ở chỗ này. Và hãy lấy lời dạy của Đức Phật làm đuốc soi đường. Cái này nó quan trọng. Nhờ lời dạy của Đức Phật làm đuốc soi đường, cho nên chúng ta đi trong đêm dài vô minh, nhưng mà nhờ ngọn đuốc này cho nên chúng ta thoát được rất nhiều nguy hiểm. Có nghĩa rằng khi học tu giáo pháp của Đức Phật giúp cho chúng ta tránh bớt được rất nhiều nhận thức sai lầm. Có phải vậy không? Chính xác là như vậy. Chúng ta phải lấy lời Phật làm chân lý, lấy lời Phật làm thước đo. Đừng đo vào lòng mình nha. Các vị đo theo lòng mình là không bao giờ trúng được. Bởi vì ta không phải là chân lý. Ta sống còn trong cái cảm tình, ái kiến, bảo thủ, tự ngã, tự ái. Tất cả mọi thứ này. Cho nên chúng ta đừng quá chủ quan về việc của mình, mà hãy lấy lời dạy của Đức Phật làm cái đuốc soi đường. Phải thấy là như vậy. Chỉ nhờ cái lời dạy của Đức Phật làm đuốc thì chúng ta mới bớt đi rất nhiều lỗi lầm trong cuộc đời của chúng ta, và những cái sự nhận thức nó còn kém cỏi của chúng ta. Bởi vì lời của Đức Phật là một chân lý mà. Cho nên phải tự mình cứu mình, đừng trông chờ dựa vào lời Phật dạy, hay dựa vào lời quý thầy dạy, hay là nghe lời của các giảng sư. Đó là chúng ta nghe để được tiếp thu những cái điều đó, học những điều hay lẽ phải. Và chúng ta phải tự ứng dụng, và phải ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đó là chuyện đương nhiên. Tôi có thể giới thiệu tất cả với các vị rất là nhiều món ăn. Tôi giới thiệu đó là việc của tôi. Còn ăn hay không đó là việc của các vị. Không thể nào tôi ăn các vị no, và ngược lại các vị ăn tôi có no không? Hồi trưa này các vị nào ăn tôi no đâu? Hay là các vị ăn các vị no, tôi ăn tôi no? Tất cả chúng ta ai ăn nấy no là chuyện như vậy. Vậy lời dạy của Đức Phật trong hội trường này cũng vậy. Mỗi một người có một cái khả năng tiếp thu lời Phật dạy có thể khác nhau, nhưng mà cái hiệu quả đem đến sự an lạc nhiều ít là nó tùy vào sự nỗ lực tu tập cá nhân của tất cả chúng ta. Cái điều này chúng ta nên nhớ là như vậy. Chỉ có khi nào tu tập theo lời Phật chúng ta mới được an lạc giải thoát. Cái điều đó là chuyện đương nhiên. Cho nên á, chúng ta phải thực hành theo giáo lý của Đức Phật. Có hai lối để chúng ta có thể vào. Thực hành giáo lý của Đức Phật trong căn bản chúng ta là tùy pháp hành và tùy tính hành. Nhưng ở đây chúng ta chưa đủ khả năng và chưa đủ bản lĩnh, nhưng mà chúng ta có thể học đòi. Trên căn bản một người thế nào để gọi là tùy pháp hành? Tức là làm sao nhận thức ra được chân lý giáo pháp để mà tự ứng dụng mà hành trì. Cái từ ngữ của nó là như vậy. Tùy tính hành có nghĩa là nương theo lòng tin của một ai đó giảng thuyết cho mình nghe hiểu. Cái đó mình ứng dụng bằng lòng tin để làm theo. Cái đó gọi là tùy tính hành. Như vậy trên căn bản của Phật Quang Đại Từ Điển được giải thích ý nghĩa của cái này. Nó không phải đơn giản như chúng ta. Phật Quang Đại Từ Điển giải thích hai cái từ ngữ này. Có nghĩa là tùy pháp hành có nghĩa là bậc kiến đạo của thanh văn. Như vậy khi dùng từ bậc kiến đạo của thanh văn có nghĩa là người này đã bắt đầu bước vào sơ quả tu đà hoàng thôi. Kiến đạo là thấy đạo đó, tức là những cái bậc bước đầu bước vào con đường thánh. Nhưng mà những bậc lợi căn nhờ bước vào cái địa vị kiến đạo cho nên thấy được chân lý và từ đó ứng dụng tu tập theo cái tuệ giác của chính mình. Cái đó là của những bậc thánh lợi căn. Còn tùy tính hành có nghĩa là cũng là bậc kiến đạo, tức là bước đầu vào dòng thánh, tương đương với tu đà hoàng. Như vậy tại sao gọi là tùy tính hành? Nhưng mà vị này là một vị độn căn. Độn căn có nghĩa là không lanh lợi như những vị thanh văn khác bằng sự tự mình giác ngộ về chân lý. Cho nên nghe một vị thánh khác hay nghe bậc thầy của mình, hay bên cạnh đó là nghe lời Phật dạy, nương vào cái lòng tin Phật dạy như vậy, cho nên tin vào điều đó, nỗ lực hành trì, cái đó gọi là tùy tính hành. Cái từ ngữ nó đơn giản nhưng mà nó rất là sâu sắc. Như vậy ở đây chúng ta, người Phật tử phần lớn, chúng ta chưa phải là người kiến đạo. Ở đây ai kiến đạo đâu, đưa tay lên thầy coi. Hả? Ai bắt đầu bước vào dòng thánh rồi, đưa tay lên coi. Không có. Không có đồng nghĩa với chúng ta chưa phải là người kiến đạo, đúng không? Chúng ta chỉ là một người Phật tử trên con đường ứng dụng Phật Pháp. Phật tử ở đây là một người cư sĩ, còn gia duyên tất cả mọi thứ ràng buộc để ứng dụng theo lời Phật dạy. Chứ không phải là người để mà gọi là giác ngộ hay là bậc kiến đạo, tức là thấy được đạo hay là thấy được chân lý. Cái từ nó là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta làm bằng cái gì? Chúng ta bỏ qua tùy pháp hành một bên đi. Có nghĩa là tự thân chúng ta chưa đủ sức để nỗ lực, để nhận chân về chân lý để làm. Nhưng mà ở bên cạnh này, bằng khả năng của một phàm phu trên con đường tu tập, người Phật tử được quyền theo con đường tùy tính hành. Tức là chúng ta chưa phải là kiến đạo, nhưng chúng ta cũng học như một cái bậc gọi là kiến đạo độn căn được, chứ không phải là không. Chúng ta làm thế nào? Nhờ nghe pháp, nhờ tin vào một vị thầy, chúng ta tin điều đó là đúng, và vị thầy thuyết minh là vị thầy thuyết minh đúng với Phật Pháp, đúng với chân lý. Và lòng tin này chúng ta ứng dụng thực hành cũng đem lại lợi ích cho chúng ta. Nhưng điều quan trọng, đừng tin lệch lạc. Nếu tin một cái gì lệch lạc, mê tín, thì chúng ta sai một ly đi ngàn dặm, chúng ta rơi vào trong con đường tà đạo mê lầm thì vô cùng nguy hiểm cho chúng ta. Hồi sáng thầy Quang Thạnh giảng cho chúng ta thắp sáng niềm tin, căn bản tin vào Tam Bảo, về tính chất của Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nhưng mà Tăng Bảo là một cái vấn đề quan trọng vô cùng trong vấn đề hướng đạo cho các vị trên con đường tu học. Phật Bảo, Pháp Bảo quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng Tăng. Tại sao vậy? Ở đây không mang cái nghĩa so sánh về giá trị của nó, mà so sánh về thực tế của nó. Nếu Phật còn, Pháp còn mà không có Tăng, thì ai là người giúp chúng ta để nhận thức ra Phật Pháp trên con đường tu học? Vì vậy đứng về mặt nguyên tắc về lý, chúng ta có quyền đề cao Đức Phật là tuyệt vời, không ai cãi. Giáo Pháp tuyệt vời, không ai cãi. Nhưng mà vai trò thực tế và tầm quan trọng thực tế phải xác định, đó là Tăng Bảo. Không có Tăng Bảo thì Phật Bảo, Pháp Bảo không có thể phát triển được và không giúp ai có thể tiếp nhận được. Cho nên trong ba ngôi báo Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, chúng ta đừng có nghĩ rằng trong Tăng này nó bao gồm cả phàm phu Tăng, rồi chúng ta có những cái ý xem thường. Chúng ta cứ tối ngày đề cao Phật Bảo, chúng ta đề cao Pháp Bảo, bên cạnh đó chúng ta không cần tin Tăng Bảo. Sai lầm. Cái ghế chân kiền ba chân là phải đủ ba chân mới đứng được, thiếu một trong ba không thể nào đứng vững được. Như vậy một người cư sĩ không có một lòng tin về Tăng Bảo, cho dù bất cứ một vị Tăng nào, thì đó là cái con đường chúng ta sẽ rơi vào ma đạo. Đó là chuyện đương nhiên. Khinh khi ngạo mạn để học như vậy, lạc lối là chuyện trong tầm tay của tất cả chúng ta. Vì vậy cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị là tin tùy tính hành, tức là tùy vào lòng tin để thực hành giáo pháp. Có nghĩa là tin vào những Tăng Bảo giảng đúng về chân lý, những vị thầy sống đúng theo cái giới luật của Phật dạy. Tất cả những cái này, cái đó gọi là Tăng Bảo, cho dù là một phàm phu Tăng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không làm được những việc như bậc thánh, tại vì chúng ta chưa đủ khả năng như vậy. Dù bậc thánh độn căn chúng ta cũng chưa tới nữa. Nhưng mà chúng ta có quyền để mà nhận thức phân biệt theo cái khả năng học của tất cả chúng ta. Vì trong xã hội hôm nay có nhiều điều rất là phức tạp. Nhiều hình thức của tu sĩ đã bị lạm dụng rất là nhiều. Tôi nói thật sự với các vị vừa qua thôi. Trong cái trang web của tôi thông báo là các vị nào mà có làm lễ đài gửi cho tôi và địa chỉ hay là những cái gì đó để liên hệ, Thì sau khi mà qua lễ Phật đản rồi, chúng ta sẽ có cuộc thi và ai có đạt giải đó thì tôi sẽ gửi quà để tặng. Và vì vậy ở trong website đó rất là nhiều người gửi lễ đài về và người ta kèm theo địa chỉ và điện thoại. Nhưng mà nó chết cái là chết cái điện thoại. Chính cái chỗ điện thoại đó mà làm cho một số người, tôi không biết là như thế nào, tăng hay tục hay như thế nào không rõ, nhưng mà tự xưng mình là thầy tu, thậm chí là tu sĩ nhập hạ trong tu viện Tường Văn nữa. Xin người này 10 cây giải, người kia 30 triệu, người nọ là thế này thế kia. Những số điện thoại đó đều bị quấy rầy bằng cái cách này. Để thầy cúng trường hạ, để thầy cúng thế này, để thầy trùng tu thế kia, thầy đang ở đây mà chùa nào đó mà chả biết tu hay đời gì cả. Và thậm chí có những người đưa số tài khoản, hãy chuyển thẳng tài khoản vô trong này. Tôi xin lỗi với tất cả những cái người mà đã là nạn nhân của việc đó. Tại vì thật ra tôi chỉ nghĩ cái cuộc thi thôi, tôi mới để cái chỗ là điện thoại đồ liên hệ với tất cả các vị, là để mục đích là làm gì? Để cho chúng ta sau này có gửi quà hay là khuyến khích hay là bằng tuyên dương công đức thì mình biết đường mình liên lạc với người ta. Nhưng mà không ngờ chính cái để lên mạng như vậy, nó vô tình, nó làm nguy hiểm cho một số người có lý do. Bởi vì phần lớn những người thiết trí lễ đài là chụp cả gia đình của mình, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, rất là sang trọng. Thì chính cái chỗ này người ta cứ lợi dụng, tôi là thầy tu, tôi cần cái này, tôi cần cái kia, thậm chí tôi là ở tu viện Tường Vân, tôi muốn xin 10 cây giải, 20 cây giải để cho chư tăng trường hạ. Tại sao tôi biết điều này? Những người có điện thoại thì tôi liên hệ được, còn những người không có điện thoại tôi cũng chả biết họ có bị như thế nào hay không. 5 lần 10 lượt như vậy, thậm chí hẹn vô sân bay để họ đem xe ra họ đón, đi đây đi kia, đi thế này thế nọ. Tất cả những cái này những người đó đều kể hết tôi nghe như vậy. Cho nên tôi mới dè dặt những cái phần còn lại của một số người mà tôi không liên lạc được hoặc họ không có số điện thoại tôi. Thì có những trường hợp như vậy các vị cũng thông cảm cho tôi. Và cũng chính vì chỗ đó nó làm cho hình ảnh của tăng già nó bị tổn thương ở trong xã hội này. Những hình ảnh của tăng già chúng ta bị lợi dụng rất nhiều. Vừa rồi á, trên trang báo của VN Express đó, nó, trong cái mục pháp luật nó có đưa lên là một cái vị mà giả tu sĩ để gạt người ta 1,5 tỷ đồng và bị kêu án 14 năm tù. Trong đó tôi muốn đưa lên trên trang web để chi vậy? Để tất cả Phật tử chúng ta tin là phải có trí tuệ. Ở đây cho dù như thế nào, đôi khi người Phật tử chúng ta rất là dễ thương, thấy hình ảnh là một tu sĩ, cho nên chúng ta không dám suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta sợ suy nghĩ rồi chúng ta có lỗi với tăng già. Ở đây là những người Phật tử thành tâm và tín tâm. Tôi cảm ơn tất cả những tấm lòng cao quý tốt đó của tất cả các vị. Nhưng nếu chúng ta quá đơn giản trong lòng tin thì chúng ta sẽ bị kẻ khác lừa cũng như thế đó. Thà chúng ta ban tặng cho một người nghèo một cách đúng nghĩa, cái này nó có nghĩa. Nhưng đừng để chúng ta bị người khác lợi dụng chúng ta, là cái điều này không nên. Phải để ý ngay cái chỗ đó như vậy. Cho nên ngày xưa tôi nhớ tôi có kể đâu đó các vị một câu chuyện mà trong nhà Phật nó rất là thương tâm. Câu chuyện của một tên thợ săn và con sư tử mà tin Phật Pháp đó, các vị có nhớ không? Xin thưa tất cả các vị, trong câu chuyện đó nói là một tên thợ săn nó thấy những thầy tu đi khất thực đi qua rừng, tất cả mọi loại thú nó đều không có chạy đâu hết á, nhưng mà bản thân nó đeo cung tên và nó mặc cái áo của thợ săn, nó đi đâu cầm thú cũng phải chạy. Vì vậy cho nên nó nghĩ ra được một cách là nó đổi chiếc áo với một tu sĩ. Và sau khi đổi rồi, các vị biết rằng khi mặc vô chiếc áo tu sĩ thì trong các loại cầm thú nó tưởng là thầy tu cho nên nó không có chạy. Vì vậy hôm đó có một con sư tử, là một con đã tin Phật Pháp bằng cái cảm quan của cầm thú của mình. Vì kính trọng những vị tăng ẩn cư tu hành, thậm chí trong đó có Đức Phật, cho nên thấy thợ săn nó gục xuống mà nó không có phản ứng bất cứ cái gì, thì nhân đó thợ săn mới ra tay bắn hạ sát nó. Khi bắn nó một mũi tên đầu tiên thì con sư tử nó gầm lên, nó biết đây không phải là thầy tu đúng nghĩa. Cho nên vì vậy, trong ý niệm đầu tiên của nó là nó muốn vồ lại một cái để nó chụp tên thợ săn này, nó xé xác. Nhưng mà khi nó ngước nhìn lên thì hình ảnh đó là một y phục của tu sĩ. Nó phân vân giữa cái thiện và cái ác trong đầu nó. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị cái sắc áo đó chinh phục, và cuối cùng nó chấp nhận, nó chết dưới tay của thợ săn. Và vì nó làm, nó sợ giấy máu và tổn thương đến chiếc áo của tu sĩ. Trong câu chuyện này, Đức Phật kể lại cho chúng ta nghe. Và nghe như vậy chúng ta hiểu điều gì? Chính cái chiếc áo của nhà tu mà chúng ta không khéo, chúng ta giết chết những người cư sĩ thành tâm của chúng ta. Những cái sức mạnh của Phật giáo có được là do những Phật tử cư sĩ thành tâm, sức mạnh như mãnh hổ. Vậy mà rơi vào trong những người thiếu tu tập hoặc là giả mạo, nó đã làm băng hoại hết tất cả lòng thành và sức mạnh của Phật tử tín tâm. Đây là nỗi đau của Phật giáo hiện tại mà chúng ta đang phải đối mặt. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Điều ở chỗ là chúng ta làm việc phúc đức để có lợi cho chúng ta, có lợi cho nhân quần xã hội, đó là chúng ta làm theo lời Phật dạy. Bởi vì Phật dạy chúng ta là phụng sự chúng sinh, là cúng dường chư Phật mà, đúng không? Như vậy chúng ta đem việc làm đó phụ giúp quý thầy hay là phụ giúp tất cả mọi người để làm, để đem lại lợi ích, đó là cái tâm nguyện của người Phật tử chúng ta. Thậm chí có người Phật tử dám nhường cơm xẻ áo, nhịn ăn bớt mặt để cúng dường cho tăng già. Điều này tôi cảm nhận rất là nhiều. Tôi nói cách nay chừng mấy tuần trước tôi đi giảng Ấn Quang, tôi nói thật với các vị á, tôi gặp cái chuyện này rất là nhiều. Nhưng mà hôm đó đó, khi các vị biết tôi giảng Ấn Quang, tôi đi ra, có một ông đó, ổng chống một cái tó, ổng cụt hết một cái chân, ổng đội nón kết, ổng quải cái bóp nhỏ nhỏ thế này, và ổng cầm mấy tờ vé số. Khi ổng thấy tôi đi ngang, ổng dựng tó lại, ổng cầm 100 ngàn ổng cúng tôi. Tôi giật mình, tôi không có dám nhận. Ông nói ổng đã chuẩn bị sẵn sàng để ổng cúng dường tôi. Tôi nhìn thấy ổng là một bộ dạng như thế, mà ổng đi bán vé số như vậy, mà ổng cầm 100 ngàn ổng cúng. Tôi nói thật sự tôi không thể tưởng tượng trong mắt tôi về cái hành động đó. Tôi nói những hình ảnh này, hoàn cảnh này, tôi giúp còn không hết, hay hoặc tôi vận động để giúp, có đâu mà tôi nhận như thế này. Nhưng mà ổng một cách rất thành tâm, ổng cúng như thế. Thì các vị nghĩ, đối với một con người thân phận như vậy, cuộc sống kiếm được đồng tiền nó khó khăn như vậy, mà nếu họ đối với tăng già hay là tam bảo họ dốc lòng như thế đó, thì còn biết bao nhiêu người Phật tử ở xung quanh như thế nào. Và cũng chính vì chỗ đó, cái cơ hội cho những người thiếu lương tâm lợi dụng vào lòng tin đó để mà gạt người ta như thế. Cái này tôi rất là đau. Tôi đau không phải cho tôi, hay là không phải là tôi sợ mất cái điều gì, nhưng mà tôi đau, tôi thấy rằng những người Phật tử của chúng ta vì lòng tin tam bảo mà phải gặp cái đó như một cái nạn tai trong cuộc đời. Và có những người cũng vì những cái chuyện đó mà đau khổ suy sụp cả thân tâm, và thậm chí ảnh hưởng đến gia đình. Điều này tôi đã nghe rất là nhiều, gần xa như thế. Tôi mong rằng những người Phật tử cần phải có một cái lòng tin, mà lòng tin phải được có chánh kiến, có trí tuệ, có đại hùng đại lực ở trong đó. Để chi vậy? Để mình góp phần phát triển đạo pháp, để bớt tiếp tay cho những người thiếu hiểu biết như vậy. Bởi vì không khéo chúng ta cứ tiếp tay được thì cái cơ hội này nó sẽ có ra hoài như vậy. Và nếu mà có ra hoài như vậy, Phật pháp đi về đâu, và cái đời sống tâm hồn của các Phật tử đi về đâu, là cái chỗ này tôi từng trăn trở. Chứ sự thật ra tôi ăn lộc thực gì, tôi cần thiết gì, tôi không có cần bận tâm gì mấy cái chuyện đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nhưng mà tôi biết tấm lòng của các Phật tử của chúng ta từ ngàn xưa cho đến bây giờ, chứ không phải ngày hôm nay. Trong một thời buổi khó khăn như vậy mà Trường Hạ chưa bao giờ thiếu bữa ăn nào, là tôi đã hiểu điều gì rồi. Cho nên các vị nhớ hồi trưa khi mà chúng ta đọc năm cái bài lời nguyện không? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm cái lời quán nguyện này của một nhà tu mà các Phật tử chúng ta đã từng đi về để học tu, chúng ta ứng dụng đó. Chúng ta nghe tôi nói hằng ngày như vậy, nhưng mà chúng ta là một cư sĩ, chúng ta không cảm nhận hết được cái điều này. Chúng ta cũng cảm nhận loáng thoáng gì đó, Cho nên ở đây năm cái điều quán nguyện vô cùng đặc biệt mà một nhà tu cần phải hiểu và cư sĩ hiểu được điều đó. Một, xét cái công lao nhiều ít của kẻ từ phương xa mang lại. Hôm nay ví dụ buổi trưa chúng ta thọ một buổi nước của một gia đình thí chủ cúng dường, cái đó của cả một lòng thương yêu và lòng tin Tam Bảo, muốn góp phần cho khóa tu, người ta mới làm điều đó chứ, đâu phải ở không để làm đó, để làm chơi đâu. Nếu không có một lòng tin Tam Bảo mà không còn quý kính có khóa tu, không trân trọng sự tu học của tất cả các vị, ai đi làm điều đó? Nhưng người ta làm, người ta muốn rằng người ta không tu được như chúng ta, thì người ta cũng muốn hỗ trợ các vị tu để kiếm một phần công đức, hay là nói chung là để góp phần phát triển cho một tổ chức. Cái đó các vị phải thấy rất rõ như vậy. Ví dụ các đoàn y bác sĩ qua sen ở đây, phải không? Người ta là bác sĩ trong các bệnh viện lớn, nếu một ngày hôm nay người ta làm tư, người ta sẽ được bao nhiêu tiền? Nhưng tại sao người ta phải về đấy? Người ta làm, người ta phụng sự với mình. Người ta nghĩ không đi tu được như mình thì người ta cũng góp phần để cho mình ổn định việc tu. Cái đó mới nói cư sĩ thôi, còn Tăng Bảo nó còn tới cỡ nào nữa. Và vì vậy sẵn cái chữ lòng tin theo Phật Pháp mà tùy tính hành, tôi muốn nhân rộng ra để cho chúng ta thấy, để làm sao tất cả những cái gì nó không được đúng pháp nó phải được bớt dần. Và Phật tử chúng ta phải có chánh kiến, chứ đừng có nghĩ một chiều. Thà người ta nghèo khổ, à cô à, tôi cần 5 lon gạo, 10 lon gạo, tôi cần 1 lon sữa, 2 lon sữa gì cho con, vân vân. Thà sự thật cứ nói, chúng ta cứ cho bằng tình thương. Tôi cần 5 triệu, 3 triệu gì đó để tôi chữa trị bệnh tật mà tôi không có tiền. Chúng ta có khả năng cứ cho, nếu sự thật hoàn cảnh người đó là như thế. Nhưng để người ta lợi dụng, để người ta gạt thì một đồng cũng thấy đau nữa. Về mặt tâm lý con người là như vậy. Mà thiên hạ người bình thường gạt đã đau rồi, còn hình thức tu sĩ thì nó đau tới cỡ nào nữa. Cho nên cái này tôi muốn các Phật tử làm sao hỗ trợ để góp phần để làm giảm thiểu tối đa cái việc này, để giúp cho chúng ta lấy lại cái danh nghĩa và để củng cố cái niềm tin cho tất cả các Phật tử trên con đường tu tập. Trở lại vấn đề của chúng ta, phần lớn tất cả những người cư sĩ Phật tử chúng ta ứng dụng Phật Pháp, chúng ta ứng dụng cái gì? Chúng ta không thể hành trì như một bậc thánh được, chúng ta chưa có khả năng, chúng ta không phải là một bậc thánh kiến đạo. Vậy đời sống cư sĩ của một người Phật tử thông thường chúng ta ứng dụng cái gì? Ăn chay, niệm Phật, sám hối, cái gì nữa? Trì chú, bố thí, phóng sanh, giữ giới, gì nữa? Cúng dường, gì nữa? Về chùa tu à. Rồi vậy thôi, đúng không? Căn bản là như vậy, chứ làm gì nữa giờ? Vậy thầy kêu tôi làm gì nữa à? Thì cư sĩ tôi có nhiêu đó là thôi rồi, được rồi, đúng không? Cái này là cái quan trọng, tôi muốn chia sẻ sâu thêm một chút. Tất cả các việc làm đó, các vị làm có sai không? Sai không? Không, phải tự khẳng định một cách mạnh mẽ chứ. Sao mà người nhá vậy? Tất cả những hành động ăn chay, làm phước, bố thí, trì chú, sám hối, niệm Phật, cúng dường, phóng sanh, tất cả mọi thứ, sai không? Không. Một hành động rất tốt, hoàn toàn đúng. Có nhiều người làm dường như là còn hăng say trong tất cả các việc này nữa. Nhưng mà tôi muốn hỏi, giá trị của tất cả hành động đó là ở cái gì? Cái câu hỏi này nó quan trọng lắm. Câu hỏi này để đánh động lại cái sự suy tư về hành động của các vị đã làm thường nhật trong đời của chúng ta. Thậm chí có những người mấy chục năm đã thực hiện và làm như thế này. Nhưng để làm gì? Ví dụ ăn chay đi, ta nói câu sao? Sân si nghiệp chướng chẳng chừa, bo bo mà giữ. Cái gì? Tương dư ít gì? Có nghĩa là ăn chay mà vẫn sân si nghiệp chướng vậy, đâu có ý nghĩa gì đâu. Đó. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói các vị cái gì? Tất cả những hành động ban tặng, bố thí, tu tập, tất cả mọi thứ, đừng tu tập bằng hình thức. Chúng ta làm như cái cô mà hồi nãy đó, cầu tôi cho một thần chú về để tụng gì đó, để ngưỡng cầu cái đó nó có một quyền năng để giúp cho những người này bóc nỗi đau khổ phiền não ra khỏi con người. Cái này ảo tưởng quá. Cho nên tôi muốn nói rằng tất cả hành động đó nếu chúng ta làm mà không mang cái nghĩa là đoạn trừ phiền não thì hành động đó nó mang cái tín ngưỡng trên con đường tu học, tức là đang thực hiện bằng lòng tin, tức là tin vào những cái đó nó sẽ tạo ra chúng ta được một số công đức nào đó. Tất cả những hành động này có công đức không? Có, đương nhiên. Nhưng mà tất cả những công đức á, nó có làm chúng ta để tiêu bớt phiền não hay không, đó là một việc khác. Bởi vì chúng ta đang tu với Phật à, nó làm chúng ta rộng lượng lên hay không, chúng ta có từ bi tha thứ hay không, đó là một vấn đề khác. Cho nên những hành động này mà chúng ta thấy rằng những sân si nghiệp chướng phiền não ganh tị đố kỵ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng chúng ta thì sự hành trì này nó không đem đến lợi lạc cho chúng ta lắm, dù chúng ta nỗ lực cỡ nào. Cho nên có những người sao càng tu mà không thấy an lạc, cũng không thấy giải thoát. Tu hành rất siêng năng nhưng mà con đường giải thoát vẫn còn mờ mờ xa xa, chưa cảm nhận được, là vì chúng ta chưa vượt qua được tất cả những cái phiền não của chính mình. Cái này quan trọng. Bây giờ tôi muốn nói đi, bố thí tốt hay xấu? Về nhân quả của bố thí nó làm cái gì? Giàu có, đúng đó, đúng, cô nói đúng đó. Tức là về bố thí căn bản nó sẽ đem lại cho chúng ta có đời sống về chén cơm manh áo và mọi nhu cầu khác trong cuộc đời hiện tại cho đến những kiếp tái sinh của chúng ta, lúc chúng ta là một chúng sinh còn quanh quẩn trong luân hồi. Trên căn bản nó là như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ nè, nếu bố thí mà để tìm được một sự bình an là chuyện này sai. Phải để ý lại như vậy. Quy luật nhân quả sẽ đem đến chúng ta được chén cơm manh áo, nhưng mà những đố kỵ sân si hờn ghen, tất cả những thù oán, tất cả cái khác, nó không phải do bố thí mà được đoạn trừ. Phải hiểu cái này rất rõ. Như vậy tại sao chúng ta làm những việc tốt mà đôi khi con hư, chồng hư, gia đình hư, hay tất cả mọi thứ chúng ta nghi? Ủa, chúng ta học tu, chúng ta bố thí làm việc quá tốt, nhưng tại sao chúng ta không bảo vệ được gia đình à, hay là chúng ta không giữ được một đứa con? Tôi làm phước nhiều lắm mà tại sao con tôi nó hư như vậy? Các vị có nổi cái mối nghi trong lòng không? Nhưng các vị không hiểu cái quy trình của nhân quả rồi. Cái quy trình có kỳ bố thí, các vị sẽ có chén cơm manh áo, cái đời sống các vị không rơi vào trong khốn khó đói nghèo từ một đời đến nhiều đời. Nếu phước chúng ta đủ, điều đó là hợp lý, là đương nhiên. Nhưng mà còn tất cả cái khác còn lại, nó lệ thuộc vào cái gì? Các vị không có chuyển hóa tâm thức, không có tu tập, không có biết tha thứ, nhịn nhường, bao dung, tất cả những cái này chưa điều phục tâm thì làm sao có được điều đó? Nó là một quá trình khác nữa. Vì vậy các vị cần phải có những giây phút ngồi lắng động tâm tư, cần phải ngồi thiền trì chú tu tập trong tịnh tâm là ở chỗ này. Cho nên tôi muốn các vị tìm ra được một giải pháp, một câu, một lời giải nào chân xác. Xin thưa với tất cả các vị, những cái đó đó tôi muốn chia sẻ với các vị. Tôi không muốn cho Phật tử chúng ta chỉ một bề suy nghĩ đơn giản cho cái việc tu tập quá. Tôi không phủ nhận những hành động các vị đã từng làm, từng đóng góp, từng phụng sự, từng tu. Tôi không cho điều đó là xấu. Tốt hết. Nhưng mà cái hiệu quả đem đến, những cái nỗ lực của chúng ta như vậy và cái kết quả đời thật của chúng ta, cái này là tôi cần cân nhắc. Tôi muốn cho Phật tử phải thật sự thảnh thơi an lạc và phải nhận thức rất rõ về cái sự vô thường sanh diệt của vạn pháp, hay là cái sự độ lượng bao dung, hay là cái sự làm giảm đi sự thù oán, đố kỵ, ganh ghét. Đây mới là vấn đề quan trọng. Một khi khởi tâm lên, biết ngay tâm mình đang là thế nào, nhận ra ngay. Và nhận ra như vậy, chúng ta phải nghĩ rằng tôi phải làm gì với cái ý niệm này. Đây là điều quan trọng. Con tôi hư, tôi phải có giải pháp gì? Chẳng phải con tôi hư tôi đi vô cúng chùa, tôi lại Phật để cầu cho nó được ngoan. Cái này nó hơi có cái tín ngưỡng quá đi. con tôi hư, tôi phải có giải pháp gì để chuyển hóa cái tâm thức của nó. Có người cứ đến gặp tôi, thưa thầy, con nó tệ như vậy, nó hư như vậy, thậm chí nó bỏ nhà đi như vậy, bây giờ con phải làm gì? Cái này tôi nói là ai bệnh thì người đó phải đến gặp bác sĩ. Cô không thể uống giùm để cái người thân của cô đang bị bệnh mà cô uống giùm để người thân hết bệnh được. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Những người như vậy cần phải có biện pháp chia sẻ, và tôi phải chia sẻ trực tiếp với người đó, chứ tôi không thể nói với cô được. Bởi vì cô không phải là người sai, đồng nghĩa cô không phải là bệnh nhân, cho nên tôi không cho thuốc cô được, hay là tôi không bảo cô uống những cái này được. Và ai bệnh nấy uống, cái điều đó là như vậy. Và khi gặp trực tiếp chia sẻ thì nó sẽ đem lại thành quả như thế nào, cái điều này là điều quan trọng. Ứng dụng đạo Phật vô cùng quan trọng ở chỗ này. Cho nên cách nay một tuần có hai cái cô này đi đến gặp tôi. Cô này cũng là một doanh nghiệp, trước kia là làm ăn bất động sản cũng lớn đó, có nhiều mảnh đất ở ngoài đảo Phú Quốc, rồi những cái rừng cao su để mua rất lớn ở Đắk Lắk và nhiều cái vùng khác làm ăn. Ngày xưa người ta cổ nói với tôi là người ta trả cái rừng cao su đó là 65 tỷ mà cổ chưa bán. Bây giờ cổ gian xin người ta bán 40 tỷ mà không ai mua. Và sau khi qua quá trình làm ăn, còn nhiều công việc của cổ làm ăn nữa, nhưng mà cổ nói thầy ơi, mấy tháng qua con không ăn không ngủ, không được tất cả mọi thứ, và con làm ăn không được gì cả. Con nghe rất là nhiều bài giảng của thầy, con cũng tỉnh ngộ ra được ít nhiều đó, nhưng mà con không cứu vãn lại được tâm hồn của con. Bây giờ hôm nay con gặp thầy, thầy giúp con điều gì để con bán được mấy miếng đất này coi. Chắc cái này tôi phải đi học làm thầy bùa nữa. Các vị nghĩ người ta nghĩ tôi dễ thương không? Dường như là nghĩ tôi là cái gì á, chứ không phải ông Thích Phước Tiến bình thường. Người ta nghĩ tôi có bùa có phép gì á các vị. Tôi nói thật với các vị á, nhiều người hỏi tôi cái cách đó, tôi nói tôi không có bùa phép gì hết trơn trọi á. Rồi tôi mới ngồi tôi phân tích với cổ. Cổ nói bây giờ nội mà đóng thuế ngân hàng không á, là hàng tháng vậy mấy chục tỷ phải đóng thuế ngân hàng, không còn đóng được. Mà bây giờ bán là giải quyết được dứt điểm cái này, nhưng mà không bán được gì vậy á, lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc, đau khổ, sa sút hết tất cả mọi thứ như vậy. Tôi mới phân tích mọi thứ với cổ, tôi nói thời suy thoái kinh tế, tôi phân tích tất cả mọi thứ rồi, tôi mới quay lại ngay bản thân cổ. Tôi nói, tôi nhìn cô tôi còn thấy mất lửa, huống chi người làm ăn. Tôi nói như vậy, cổ tự nhiên cổ tỉnh hồn lại liền, cổ nói tại sao thầy nói vậy. Tôi nói cô nên nhớ, cô gian xin người ta để bán được miếng đất, không bao giờ ai mua cho cô bằng lòng thương hại đó đâu. Trừ ra người thân trong gia đình, anh em ruột á, cứu được cái đó thì chắc là người ta làm. Vì vậy cô ban cái miếng đất này ra, cô nói cô thiếu nợ mấy chục tỷ, cô tiều tụy, cô héo úa hết, cô ăn ngủ không được, mắt cô thục, tất cả mọi thứ ốm o gầy mòn như thế đó. Người ta nhìn cô, người ta không phải nghĩ cô là chủ, người ta nghĩ cô đang tá điền ở đâu. Tôi nói với cô như vậy, cô đã tự làm mất lửa trong cái hợp đồng làm ăn với tất cả mọi người. Cô nói cô bán biết bao nhiêu người cô hợp đồng, nhưng mà ta nói chuyện với cô xong rồi ta bỏ, ta nói chuyện xong rồi ta bỏ. Tôi nói chính cô làm mất lửa, người ta bỏ chứ không có gì cả. Cô phải thể hiện cái vai trò, cái quay phong của mình là một người chủ cả, chứ tại sao cô lại biến cô trở thành một người tàn tạ và còn thua một cái đứa đang làm cho cô vậy? Người ta đang làm ăn với một bà chủ, hay là ta làm ăn với một cái đứa mà gọi là đi làm thuê? Cho nên á, tự cô làm mất lửa, mất sinh khí của con người của mình. Tôi không nói bùa chú gì cả, cô tự hại cô trong cái hợp đồng làm ăn, có phải vậy không? Cô nhìn lại cô đi, cô nhận ra được liền, từ một chủ cả mà bây giờ là như vậy. Tôi nói bây giờ á, đâu phải là do ra cô khổ đau như vậy, cô đi gian này họ hỏi giúp cô. Bởi vì người ta biết cô càng gian này ta càng sợ. Cô bán thẳng đó, thằng nào mua được mua. Cái đó thì có người hợp đồng còn mua, chứ còn cái kiểu mà tôi thiếu nợ quá, tôi đóng ngân hàng, giờ ngày xưa tôi bán 65 tỷ, giờ thôi tôi hạ giá đó, bán 40 tỷ, đồ của rẻ là của hôi. Không cần. Các vị không hiểu tâm lý trong các việc đó. Thành ra các vị tự hại mình. Cho nên tôi nói rằng cô cần phải tu tập ngay cái chỗ này. Cô phải cứu cô ngay ra khỏi cái chỗ này. Phải tự về ăn ngủ niệm Phật, tụng kinh thanh nhàn đồ lên, để làm cho cô trở thành một con người có hào quang lên, chứ không phải là như vậy. Phải trở thành trăng rằm, chứ không phải tối mò như đêm 30 sao làm ăn à. Phật pháp thiết thực không? Tôi nói thật, cô nói xưa nay gần một năm nay con không bao giờ có nụ cười, mà con gặp thầy con phải cười đó. Tôi nói cô còn cười nữa. Sự thật với các vị, nó phải là như vậy chứ. Cổ từng chủ của biết bao nhiêu cái nhà hàng như thế, tất cả mọi thứ như thế, bây giờ phải đi lén lén không dám gặp nhân viên là cái nghĩa lý gì? Tôi nói là thiếu nợ không có xấu. Cô chừng nào cô đánh bài mà cô đi ăn chơi mà cô thiếu nợ, cái chuyện đó nó là vấn đề khác. Còn cô chí thú làm ăn, hoàn cảnh nó không hợp thuận là tiện, hoặc là do hoàn cảnh của xã hội, chuyện đó là bình thường. Cô hãy ngẩng mặt lên mà đi, chứ không có gì mà cô phải thẹn thùng và ngại ngùng với chuyện này. Chưa ai bao giờ nói làm ăn thất bại thiếu nợ mà ta cho đó là kẻ hèn hạ xấu xa bao giờ. Làm ăn cho dù thất bại cũng không phải là kẻ hèn hạ xấu xa. Chuyện đó là chuyện bình thường. Ai có một quan niệm xấu xa như vậy, người đó lại thấp kém, không có hiểu gì cả. Cho nên tôi phân tích chia sẻ mọi thứ với cổ, khuyên cổ ăn ngủ giờ giấc và biết tụng niệm tu học và biết điều dưỡng thân tâm của mình, và chỉ cái cách phải nhận thức được Phật giáo về mọi sự thành bại trên cuộc đời bằng cái trí tuệ. Đó, ứng dụng lời Phật dạy nó phải là như vậy. Cái đó là những cái điều quan trọng cho chúng ta trong cái việc ứng dụng theo Phật dạy để đem lại lợi ích. Chứ bây giờ cổ cũng ăn chay niệm Phật, làm phước bố thí đó, của nó cũng bố thí quá trời luôn, trẻ mồ côi tất cả mọi thứ, đó là một vấn đề. Còn vấn đề để chuyển hóa tâm thức như vậy, rơi vào những hoàn cảnh này, những cái đó không giúp được cho cô giải quyết các vấn đề này. Có những cái mà chúng ta cần phải thực tế suy nghĩ. Phật pháp vô biên, vô lượng pháp môn là ở chỗ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Thầy muốn người Phật tử phải nhận chân được cái này, tu tập là phải như vậy, để làm lợi ích thiết thực như vậy. Cho nên có những người thắc mắc với tôi, họ nói thầy, có rất nhiều người không đi chùa, không ăn chay niệm Phật, nhưng họ sống rất là hiền lương. Nhưng mà con thấy sao mà những Phật tử đi chùa ăn chay niệm Phật mà họ dữ quá trời quá đất đi à. Họ nói như vậy họ tu để được lợi ích gì? Trong khi con không tu, cái việc đó đụng chuyện á, con nói dạ ba lời xong, bà này bà tu, sao bà đụng chuyện bà làm tối ngày sáng đêm vậy? Cái đó người ta dẫn chứng tên người ra hành động như thế người ta dẫn chứng luôn. Thì tôi chỉ có nói với họ một câu, đời ai mà khỏe mạnh mà đi tìm bác sĩ? Tôi nói vậy thôi. Chứ tôi nói gì giờ? Những người phần lớn họ đi chùa là họ nhận ra được họ có nhiều cái dở xấu tệ. Vì vậy họ cần phải đi chùa học tu để trao rèn hơn. May là họ đi chùa mà họ làm có một ngày, nếu họ không đi chùa họ làm mấy ngày à. Phải hiểu chỗ này chứ. Cũng giống như bây giờ tôi nói với các vị, một người bệnh mà đi bác sĩ mà còn lê lết như vậy, mà nếu mà không đi bác sĩ nữa coi làm sao? Chết luôn chứ sao sống nổi, có phải không? Còn một người này không bệnh thì thôi, không đi bác sĩ cũng đâu có sao đâu, bình thường. Các vị phải hiểu vậy. Cũng giống như bây giờ, ngày xưa tôi lúc mà bệnh tật, tôi có nói với ông thầy đó, tôi nói cà phê không bao giờ tôi uống vô nó chạy gần, nó choáng cho tôi, chứ là tôi muốn chết thì thôi. Và tất cả những món gì tôi không ăn tôi nêu ra vậy. Ông nói tại tôi kỹ quá cho nên tôi mới bệnh hoài. Còn ông nói như ông làm từ sáng tới chiều, làm hoài xong sao cái này nói có mực mà nó không có mẻo. Các vị nhớ kỹ rằng cái cơ thể của tôi nó không có khả năng cái tôi chịu đựng nổi cái đó. Tôi yếu, tôi bị bệnh tật. May là tôi cử mà tôi còn dở sống dở chết như thế này. Tôi mà làm như thầy cái này tôi chết queo từ lâu rồi. Có phải vậy không? Đừng có chủ quan, đừng có nói là như vậy. Bây giờ cái cơ thể may rằng cái những người ăn uống bừa bãi nhậu nhẹt vậy đó, nó nói là tôi nhậu nhẹt hoài đâu sao, ăn cử mọi thứ mà sao bệnh hoài vậy? Cái này nói không đúng. Tại cái cơ thể mày may mắn, mày sanh ra trong cuộc đời nhiều đời, mày được cái phước báo, mày sanh ra mày không có được bệnh tật, cho nên mày ăn uống thứ dữ vậy á. Mai mốt mà tới chừng nó bệnh tới, còn mày ăn được mấy này không? Hả? cái này chuyện đương nhiên đúng không? Cho nên bây giờ mình thấy cái gì, cái đó là sự thật. Nó không phải là nó không bệnh mà nó chưa bệnh thôi. Ăn uống bậy bạ kiểu này chắc chắn rằng phải bệnh. Cho nên đừng có chủ quan. Cái sức lực, cái thể trạng của mọi người tùy phước báo nó khác nhau. Chúng ta cơ thể yếu mà đi sánh à, sao sánh được? Nó cơ thể mạnh nó làm gì được? Mình đi cứ so sánh à, đúng rồi hen. Nó thấy nó uống rượu hoài đấu sao, mình cử hoài cho nên mình mới bị an vậy nè. Làm vô đi à. Rồi lên xe nhà vàng đi tới nhà xác không biết à. Các vị phải thấy rất rõ những chỗ này. Cái điều đó là chân lý đó. Cho nên ở đây tôi nói thật, có nhiều người thắc mắc, ủa người đó tu vậy vậy vậy. Tôi nói thắc mắc mà không đúng. Người ta nhiều lỗi lầm, người ta cần phải tu. Còn anh á, nếu mà anh không có lỗi thì anh ở nhà anh làm tốt cũng vẫn tốt như thường. Cho nên phải trân trọng, cho dù người đó tu mà có lỗi lầm, đó là chuyện đương nhiên. Giữa cuộc đời này là một phàm phu nhiều sai lầm, nhưng mà nhờ tu tập thì ít nhiều gì nó cũng bớt. Vậy mà ông còn chưa buông tha tôi nữa, ông làm câu nữa à. Có những người ngoan cố ghê gớm. Ông mới thắc mắc tôi hôm nay, như vậy có những người làm ác để có ra được đồng tiền mà họ đi làm phước thì cái đó có phước không? Đúng là cái ông này ông ăn ở không lắc léo không? Thì tôi mới nói với các vị đó, tôi nói là nếu căn cứ vào đồng tiền đó, nếu làm sát sanh trộm cắp tà dâm lừa đảo gì đó mà có ra được đồng tiền để ăn chơi hưởng thụ, và một người cũng sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối đó, nhưng mà có ra đồng tiền để đi làm chia sẻ lợi ích cho chúng sinh, cho xã hội, trên căn cứ hành động cái nào tốt hả? Dĩ nhiên về mặt tính chất người này làm sai để có được đồng tiền, đó là cái nhân quả của họ. Nhưng mà có được đồng tiền họ làm gì cũng là một cái vấn đề của họ. Nếu họ sống cho bản thân họ bằng cách có ra để ăn chơi thì họ không có phước báo gì cả, mà đồng thời họ sẽ lãnh đủ trọn vẹn cái hành động sai đó của mình. Còn bây giờ họ cũng có ra từ những sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối lừa đảo để họ có ra được đồng tiền, nhưng mà họ làm lợi ích thì hành động sai họ vẫn có quả báo với cái sai. Nhưng mà cái hành động lợi ích này nó sẽ tùy mức độ của phước báo nó chứ. Nó cũng có một sự tác động ít nhiều cho vấn đề tương tác của nhân quả chứ. Trên căn bản về tính chất vẫn có lợi ích hơn một người làm ra những hành động sai lầm mà chỉ biết sống cho chính bản thân mình. Điều này là điều đương nhiên. Cho nên tôi nói chung với tất cả các vị, khi học tu theo Phật Pháp, đó là những cái vấn đề nhận thức để học, để tu, để hoàn thiện lấy chính mình. Mà điều này người Phật tử cần phải nhận thức nên để làm như thế nào. Tôi mong rằng mỗi một khóa tu như vậy, các vị sẽ tiếp thu được một cái gì đó để về tự cân nhắc và làm hoàn thiện lấy chính mình hơn. Mỗi một ngày các vị sẽ tích lũy cho mình được nhiều công đức trong quá trình tu tập hơn. Và cần phải nhất là các vị nên nhớ có một thời gian tĩnh tâm cho mình trong ngày, ít nhất là 5 phút. Cái này là một sự thật. Đừng để tâm hồn mình nó cứ cuốn trôi theo tất cả mọi thứ trên cuộc đời, bằng hơn, thua, được, ghét, phiền não, tham, sân, si, lo sợ, là thế này thế khác, hỉ nộ ái ố đó. Đừng có theo nó trong ít nhất trong mỗi một ngày là khoảng 5 phút. Càng nhiều càng tốt. Chúng ta cảm nhận giá trị đời sống của mình và cái hiệu quả sơ sự tu tập ở chỗ là có ứng dụng được điều đó hay không, và đặt cái thành tâm trong tất cả những công việc của mình để đem lại hiệu quả tốt nhất. Tôi mong rằng Phật Pháp sẽ thuyên chuyển được cuộc đời của chúng ta. Đời nó vốn vô thường, sanh diệt đổi thay, đó là quy luật của cuộc đời. Nhưng mà bên cạnh đó, quan trọng nhất là chúng ta học được Phật Pháp để tùy duyên trong quy luật đó, để tồn tại một cách an lạc và thanh nhàn. Qua bài giảng này, chúc tất cả các vị Phật tử của chúng ta ứng dụng để đem lại hiệu quả tốt nhất. Đừng có học suông mà chúng ta không có lợi lạc nhiều. Mong rằng khóa tu này làm nền tảng để tiếp tục những khóa tu tới, chúng ta đạt hiệu quả nhiều hơn trong những lần tới. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây buổi pháp thoại đã được ân trìm pháp lạc. và buổi pháp thoại của Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức cũng đã khép lại chương trình tu học lần thứ 29 tại đạo tràng của chúng ta. Giờ này khóa tu lần thứ 29 tại đạo tràng Tường Vân đã khép lại. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức. Kính mời toàn thể hội trường đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức Hội Quy Phương Trường.